Những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố xinh đẹp này, tôi nhớ ba má, nhớ các em, nhớ quê hương. Tôi suy nghĩ về mọi chuyện, về cuộc đời mình. Từ một con bé nhà quê chân lấm tay bùn, cứ ngỡ sẽ chẳng bước qua nổi lũy tre làng, mà hiện tại lại đang sống ở một nước phương Tây phồn hoa này. Tôi nghĩ về những thăng trầm cuộc đời mình. Chỉ qua có 5 năm mà tôi đã hoàn toàn thay đổi. Nghĩ về những thứ tôi được và mất trong thời gian qua, và tự nhủ mình phải cố gắng học tập và làm việc thật tốt, cố gắng để làm mờ đi vết nhơ trong quá khứ. Vâng, mời các bạn lắng nghe tập 2 tự truyện Những lần gặp gỡ định mệnh trong đời, nguồn Mi Thị Kiều Nguyễn, trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Cuộc sống ở đây chẳng như những gì tôi đã nghĩ. Vốn tiếng Anh của tôi quá ít ỏi, vẫn chưa đủ để có thể tự xin việc như những người khác. Tôi nói có thể các bạn không tin, nhưng lúc đó tôi vô cùng quyết tâm. Tôi học ngày học đêm. Trong vòng hơn một tháng, tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tự đi xin việc ở quán ăn nhanh. Lẽ ra tôi sẽ phải học tiếng 2 năm rồi mới có thể thi đại học, nhưng tôi chỉ học 1 năm rưỡi là đã có thể tốt nghiệp trường nổi tiếng rồi. Phải nói sao nhỉ, giống như vượt cấp ở Việt Nam vậy. Cuộc sống của tôi cứ ngày qua ngày như vậy, đi học đi làm tự học. Vì phải trả tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt phí nên tôi không có tiền gửi về cho ba má. Thằng ba đã bước sang năm thứ 3 đại học, nó cũng đi làm thêm để phụ giúp ba má. Còn con út thì đang ôn thi đại học, tôi gọi về lần nào là chúng nó tíu tít lắm, cứ nhắc chị giữ gìn sức khỏe, học tập tốt, rồi đưa chúng cùng đi với. Tôi nhìn các em mình lại thấy thương, thấy ba má cười mà lòng ấm áp đến lạ. Mỗi lần được nói chuyện với ba má là tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Ngày biết tin tôi đậu một trường đại học danh tiếng bên này, ba má tôi mừng lắm, mổ lợn để đãi bà con cô bác. Bà nói tôi đừng làm việc quá sức, bà bán đất đai cửa vườn đi để gửi tiền phụ tôi. Tôi kêu ba đừng làm vậy, nếu làm vậy tôi sẽ chẳng học được tốt. Tôi vẫn đi làm thêm và số giờ được tăng lên. Khi vào học đại học, tôi lại tiếp tục xin học bổng tại Úc. Ở Úc, rất nhiều công ty tài trợ học bổng cho du học sinh nước ngoài. May mắn thay, tôi lại được một công ty tại đây tài trợ toàn phần. Vừa vào trường được gần một tháng, tôi nhận được thông báo sẽ có một cuộc gặp của các du học sinh từng tốt nghiệp tại trường. Họ quay trở về trường để nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn học sinh khóa mới. Tôi hào hứng tham gia. Kể từ sau khi về quê và không làm quán hát, tôi lại trở về đúng kiểu gái quê như hồi nào. Mặt mũi không trang điểm, không giày cao gót, chỉ giày trệt hoặc dép lê. Hôm đi dự cuộc gặp mặt, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần vải đen ống loe. Mấy cô bạn Việt Nam học cùng đại học tôi bảo, nhìn là biết Việt Nam. Trong những cựu học sinh về trường thì tôi để ý có một người, tôi đoán anh ta là người châu Á, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thuần châu, phong cách ăn mặc cũng vậy. Sau màn phát biểu bằng tiếng Anh, anh ấy hỏi bằng tiếng Việt, ở đây có du học sinh nào người Việt Nam không ạ? Tôi và mấy đứa bạn giơ tay đồng thanh, có. Mấy bạn nước ngoài đều nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lùng. Anh đề nghị một lát sau gặp riêng du học sinh Việt Nam một chút. Chúng tôi đồng ý ngay. Anh vui vẻ lắm, nói chuyện với chúng tôi hết sức tự nhiên. Anh nói anh quê miền Tây, sang Úc được 6 năm, đã từng tốt nghiệp trường này và hiện đang học cao học. Anh hỏi quê của chúng tôi, khi nói ra thì tôi và anh lại cùng quê. Gặp được đồng hương tại nơi đất khách xa xôi này, tay bắt mặt mừng và cảm giác không hề xa lạ chút nào. Anh chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống bên này, những khó khăn và những điều nên tránh, về công việc, về đời sống hàng ngày, về việc xin học bổng. Ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ, quên cả thời gian. Đến giờ tôi đi làm thêm nên xin phép về trước mọi người. Anh trao đổi số điện thoại với mọi người và dặn nếu có gì khó khăn thì cứ liên lạc với anh. Năm đó tôi 26, còn anh 32. Sau buổi đó, vì quá nhiều chuyện phải lo cho cuộc sống nên tôi cũng không lưu luyến gì về cuộc gặp gỡ với anh đồng hương. Tôi đi làm, kiếm thêm việc để làm, cố gắng trang trải cuộc sống và dành dụm một chút ít về cho ba má. Hôm đó, sau khi kết thúc công việc tại quán ăn nhanh, tôi nhận được một tin nhắn từ anh. Có nhớ anh không, cô nàng ống loe? Dạ, em có ạ. sao gọi tên em kỳ vậy? Tôi nhắn trả lời. Sau tin nhắn trả lời thì tôi nhận được điện thoại của anh. Anh nói anh đang ở gần quán tôi làm. Tôi ớ người, sao anh lại biết chỗ tôi làm nhỉ? Anh hỏi nếu tôi rảnh thì cho tôi gặp anh một lát. Anh muốn trao đổi với tôi một số chuyện. Tôi nhận lời. Anh nói sau lần gặp mặt trước, anh có hỏi bạn cùng lớp tôi và biết chỗ tôi làm thêm. Anh lèo mép, vì chẳng mấy khi gặp một cô gái miền Tây xinh đẹp ở một nơi xa xôi này, nên anh phải tìm cách để gặp lại chứ. Rồi lại nhoẻn miệng cười. Da anh ngăm đen, hàm răng lại cực trắng. Nhìn anh cười tôi mắc cười quá, nên cứ tủm tỉm quay mặt đi. Anh mời tôi tham gia vào hội đồng hương Việt Nam tại Úc. Anh giới thiệu về hội nhiều lắm, bảo tham gia hội rất tốt vì sẽ có nhiều cơ hội để thành viên giúp đỡ nhau, và anh đang là hội trưởng. Thì thoảng hội sẽ tổ chức họp, mọi người gặp nhau rồi nấu món ăn Việt Nam, trò chuyện và chia sẻ với nhau. Nói chung là anh đang quảng cáo ác liệt lắm, khiến tôi không ngần ngại và nhận lời ngay. Thành viên trong nhóm phải điền địa chỉ và số điện thoại vào một tờ giấy. Tôi viết địa chỉ của mình rồi đưa anh xem, thì anh nói chỗ tôi và chỗ anh ở gần nhau. Anh nói chuyện có duyên và rất thu hút người đối diện. Tôi ngồi nghe anh nói mà quên mất giờ phải về đi học. Tôi xin phép anh ra về, anh nói tiện đường để anh đưa về, nhưng tôi từ chối. Cuộc gặp gỡ lần thứ hai chỉ trong chốc lát, nhưng đọng lại trong tôi rất nhiều ấn tượng tốt về người đàn ông này, hài hước, hoạt bát và đẹp trai. Tối hôm đó anh lại nhắn tin, đi làm về chưa ống loe? Tôi không trả lời. Ống loe, anh gọi nhá. Sau tin nhắn tôi còn chưa kịp mở ra đọc thì anh đã gọi, giọng hồ hởi lắm. Hôm nay anh thông báo với nhóm có thành viên mới là một cô gái miền Tây xinh xắn dễ thương, ai cũng tò mò muốn gặp em, có lẽ anh nên tổ chức một buổi họp sớm thôi. Nhưng em bận lắm, sợ không có thời gian tham gia. Không mất nhiều thời gian của em đâu, đảm bảo vui và có ích, cũng như rất nhiều điều thú vị. Tôi nghĩ bụng, sao ông này rảnh vậy, không làm không học hay sao, hay lại vô công rồi nghề rồi đây. Đi nhá, cuối tuần anh qua đón, chúng ta ở gần nhau mà. Em... Không em gì hết, cuối tuần em được nghỉ làm mà, anh qua đón đó nhá. Thôi em làm gì đi, anh bận rồi. Buổi sáng thứ bảy, không khí Sydney náo nhiệt đến lạ. Tôi cho phép mình ngủ nướng một hôm và quên mất cuộc hẹn. Chuông điện thoại kêu inh ỏi, vừa bấm nghe thì đầu dây giọng đã oang oang. Em chuẩn bị xong chưa? Anh gần đến nơi rồi đấy. Em còn chưa ngủ dậy nữa nè. Vậy nhanh lên nào, anh đợi. À, hôm nay hội họp ở nhà hàng, chào đón thành viên mới đấy. Tôi ú ớ nghĩ bụng, thôi chết, vậy tiền mình lấy đâu ra? Anh ta còn sắp đến rồi, chối kiểu gì đây? Mỗi một thành viên mới vào hội thì mọi người đều tổ chức ăn tiệc mừng. Thành viên mới chỉ cần thật xinh đẹp thôi, còn lại để hội viên cũ lo. Anh lại vừa nói vừa cười nhe nhở như lũ trẻ con vừa mới lớn. Tôi nói anh chờ để tôi đi chuẩn bị. Tôi lấy chiếc váy trong tủ, chiếc váy mà anh xã hội đen nhờ đệ mang đến sau hôm sinh nhật tôi, mà chưa một lần tôi mặc nó, chỉ cất giữ như giữ một kỷ niệm cũ. Hôm nay tôi mặc nó. Từ ngày sang đây, chưa một lần tôi mặc đẹp, chưa một lần tôi make up. Hôm nay tự mình ngắm mình trong gương, tôi mới nhận ra rằng mình đang sống ở độ tuổi đẹp nhất của đời con gái. Trẻ đẹp và tràn đầy sức sống. Tôi cứ đứng ngắm nghía và chẳng rời mắt khỏi chiếc gương cho đến khi chiếc điện thoại reo lên. Tôi đi ra ngoài với đôi guốc cao nhất mà mình có. Xuống đến cổng, đã thấy anh ta đứng chờ ở dưới. Bên cạnh là một chiếc BMW và một chiếc xe đạp địa hình. Khi đó tôi nghĩ, mình mặc váy mà anh ta đi xe đạp địa hình đến đón thì đi kiểu gì vậy trời? Hay là đi bộ nhở? Mà đi bộ thì mình đi dép cao su như vậy sẽ đau chân lắm. Tôi định quay vào nhà để đổi giày thì anh nói, em lên xe đi, mình dạo quanh thành phố chút. Trời, lại còn dạo quanh thành phố nữa thì chắc chết. Vâng, anh đợi em chút, vào đổi giày chứ em đi workout cao, đi như vậy thì đau chân lắm. Anh lại nhoẻn miệng cười, nụ cười của một người trưởng thành nhưng lại có chút vẻ hóm hỉnh đáng yêu. Em lên xe này đi, chỉ vào chiếc BMW, lên xe này chứ không phải xe kia. Tôi chột dạ, du học sinh, du học bằng học bổng mà lại có ô tô đi sao? Hay là thuê ô tô nhỉ? Mà thuê thì để làm gì? Thể hiện với mình sao? Anh ta có ý gì vậy? Thích mình sao? Hay định giở trò gì? Em lên xe đi, nhanh nào. Anh lại giục, vâng ạ. Tôi bước vội lên xe. Từ ngày qua đây chỉ toàn đi bộ và đi xe đạp. Lần đầu được ngồi ô tô ngắm nhìn toàn thành phố qua cửa kính. Ngắm thành phố nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ về anh chàng miền Tây này. Vẫn còn hơi sớm, anh đưa em đi một vòng quanh thành phố, xong mình đến địa điểm hẹn mọi người nha. Hôm nay thời tiết đẹp thật, em cũng đẹp nữa. Anh quay sang nhìn tôi lại cười. Anh chưa bao giờ thấy tôi trang điểm, cũng chưa bao giờ thấy tôi mặc váy. Mấy lần gặp trước đều vội vàng, cũng chẳng dám nhìn kỹ mặt nhau. Chúng tôi đi một vòng quanh thành phố, cũng chỉ hỏi nhau những câu xã giao về cuộc sống bên này. Anh hỏi tôi đã về Việt Nam lần nào chưa, có nhớ nhà không, và đã có người thương chưa. Tôi chỉ cười rồi lại ngoảnh mặt nhìn ra không trung. Đi một vòng, anh lại quay lại gần khu nhà tôi, dừng ngay trước cửa khách sạn to đùng. Khách sạn này nổi tiếng, sang trọng và đắt đỏ. Anh kêu tôi xuống xe, trong đầu tôi lại hiện lên suy nghĩ vẩn vơ. Không lẽ hắn ta định giở trò với mình hay sao? Thấy mình nhà quê nên định dùng ô tô để lừa mình à? Hắn ta nghĩ mình là người gì vậy? Hay hắn ta biết gì về quá khứ của mình? Tôi bước xuống xe nhưng không đi theo anh. Tôi đi về và không nói câu nào. Anh chạy lại kéo tay tôi và nói tôi đi theo anh, mọi người đang chờ. Tôi văng tay anh ta ra rồi hét vào mặt anh. Anh nghĩ tôi là loại người gì vậy? Anh đừng nghĩ mình có ô tô, mình giàu có thì mình muốn làm gì cũng được. Anh không có quyền coi thường tôi. Em nghĩ gì vậy? Anh nhoẻn miệng cười. Chúng ta đặt bàn ở khách sạn này mà em nghĩ linh tinh gì đó. Chờ anh một chút nhé. Nói xong anh bấm điện thoại và gọi ai đó. Một lát sau có một chị bước ra, đó là chị Vân, du học sinh Việt Nam nổi tiếng ở trường tôi. Chị xinh đẹp, học rất giỏi và có gia đình ở Việt Nam rất giàu có. Vào đây đi Hà Trang, mọi người đang chờ rồi, chị Vân nói. Sao chị ấy còn biết cả tên tôi? Bình thường khi đi qua chị, tôi chỉ dám nhìn trộm và chưa bao giờ dám chào. Sợ thằng Nam, nó làm gì linh tinh hả? Yên tâm đi, có chị đây rồi, đi theo chị. Vâng ạ. Tôi ngoan ngoãn đi theo chị Vân, mặc kệ anh cứ đứng nhìn. Thật buồn cười là đến hôm nay, khi chị Vân nói thì tôi mới biết tên anh tên Nam. Hôm nay em xinh thật đấy, chắc tại bình thường em không ăn diện, nên hôm nay trông khác hẳn. Chị Vân nói, chị tên là Vân, nhà chị ở Hà Nội, chị sang đây được 3 năm rồi, chơi với hội thằng Nam cũng lâu, nó tốt tính mà thoải mái lắm, mấy người ở đây chơi với nhau cũng thoải mái, nên em cứ tự nhiên nha. Vâng ạ. Em với thằng Nam quen nhau lâu chưa mà kín vậy, trong hội chẳng ai biết gì cả. Dạ. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì anh đi vào, kéo tôi đi theo anh. Nhanh lên hai cô, mọi người đang chờ rồi đấy. Chúng tôi bước vào căn phòng được đặt trước. Tôi không thể tưởng tượng được ra khung cảnh này, toàn những người ăn mặc phong cách, kiểu con nhà giàu. Mọi thứ ở đây nhìn qua thôi cũng đã biết là toàn đồ đắt tiền, sang chảnh. Hội đồng hương Việt Nam đây ư? Thành viên hội mà mình tham gia đây ư? Có nhầm không? Họ là những người con nhà giàu, còn mình... Thấy chúng tôi bước vào, mọi người cười chào đón. Giới thiệu với mọi người, đây là Hà Trang, giới thiệu với em, đây là thành viên của hội. Anh giới thiệu cho tôi tên từng người một, bắt tay từng người. Chỉ có khoảng hơn chục người thôi, nhưng khi đó trong đầu tôi có quá nhiều suy nghĩ nên không nhớ được tên của một ai. Chào em, anh là Hải Ninh, bạn của Nam. Nam giấu em kỹ quá, hôm nay mới cho lộ mặt ra đấy. Chào em, anh là An, rất vui được gặp em. Chào em, chị là Vân Anh, rất vui được gặp em. Xong màn chào hỏi, bất ngờ hơn nữa khi nhân viên mang bánh sinh nhật ra. Hôm nay lại là sinh nhật anh, em lại thổi nến cùng anh đi. Tôi hoàn toàn đứng hình luôn khi anh nói như vậy. Chân tay tôi gần như mất kiểm soát, nó làm theo sự chỉ dẫn của anh. Tôi cùng anh thổi nến trong ngày sinh nhật lần thứ 32 của anh. Buổi tiệc tiếp tục, ai cũng vui vẻ cười nói với nhau. Họ thật sự rất thân thiện, khác hẳn với những gì tôi nghĩ về những người nhà giàu ở Việt Nam. Họ nói chuyện với nhau, hỏi han về tình hình học tập của nhau. Họ nói chuyện với tôi, hỏi han về việc học hành của tôi bên này, việc làm thêm rồi mọi thứ. Nhưng chỉ hỏi về chuyện ở Úc, họ không đả động đến bất cứ chuyện gì ở Việt Nam. Hôm đó, tôi đã cảm thấy thật vui vẻ và không cảm thấy có khoảng cách cũng như sự tự ti nữa. Buổi tiệc kết thúc, anh đưa tôi về. Hôm nay em vui không? Anh xin lỗi vì không nói trước, chắc em bất ngờ lắm nhỉ? Hay cứ nghĩ hôm nay là buổi ra mắt thành viên mới của hội thôi nha. Vâng. Em có tò mò gì về anh không? Không ạ. Vậy à, Vậy mà anh nghĩ em sẽ tò mò lắm đấy. Không có gì để hỏi anh sao? Không ạ. Vậy thì tốt rồi. Im lặng một hồi lâu, anh lại nói tiếp. Bà má anh chia tay nhau từ khi anh 14 tuổi. Má anh là một giám đốc công ty, còn ba anh là giám đốc ngân hàng. Anh không sống cùng ba má, anh sống cùng nội. Tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, anh xin được học bổng nên qua đây. Tuy có học bổng, nhưng ba má anh vẫn gửi tiền trợ cấp. Anh không dùng tiền đó cho việc học, anh dùng cho những lúc thư giãn. Những người em vừa gặp cũng đều giống anh, đều giành được học bổng, nhưng gia đình vẫn gửi tiền. Bọn anh không dùng tiền gia đình gửi để học, mà dùng để vui chơi. Có người vẫn đi làm thêm, họ sống rất thoải mái và tốt. Anh đưa em đi để em làm quen với họ. Có người học cùng trường em, có khó khăn gì em cứ nói họ giúp. Đừng nghĩ ngợi gì nha, cô bé. Vâng ạ. Anh cũng không nói gì thêm, cho đến khi dừng xe ở cổng nhà tôi. Hôm nay anh rất vui, cảm ơn em nhiều nhé. Vâng ạ. Vậy em vào nhà đi, gặp lại em sau nha. Chào em. Chào anh. Xe anh cũng vút đi sau khi tôi vào nhà. Trong đầu tôi vẫn còn nhiều suy nghĩ về buổi ngày hôm nay. Mọi ấn tượng về anh đã hoàn toàn thay đổi. Không phải là một cậu sinh viên nghèo qua Úc nhờ học bổng. Không phải người đàn ông có làn da ngăm vì lao động vất vả. Không phải người đàn ông giản dị như tôi từng nghĩ. Hình ảnh anh trong tôi đã hoàn toàn thay đổi. Vào đến nhà, tôi lăn ngay xuống giường. Đang mông lung thì có tin nhắn tới. Anh về đến nhà rồi, em ngủ ngoan nhé. Là tin nhắn của anh. Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon. May quá em nhắn lại rồi, anh cứ sợ em sẽ không trả lời tin nhắn của anh nữa. Tôi khựng lại và không trả lời anh nữa. Tôi đã từng vướng vào những mối quan hệ với người giàu có. Tôi sợ những mối quan hệ không cùng đẳng cấp, cho dù chỉ là bạn bè. Việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là làm sao để học và làm việc thật tốt, kiếm một công việc tốt để về với ba má, giúp ba má bớt nhọc hơn. Tôi đi thay quần áo, hôm nay đã chơi đủ rồi. Ngày mai phải bắt đầu lo cho việc học và việc làm thôi. Ngày hôm sau vừa dắt chiếc xe ra khỏi nhà thì tôi đã thấy anh đậu xe trước cổng. Em lên xe đi, anh đưa em đi học, đằng nào thì cũng tiện đường mà. Dạ không cần đâu ạ, anh cứ đi đi, lát em phải đi làm thêm luôn nên đi xe đạp cho tiện. Em làm ngay cạnh trường mà, lúc em tan làm cũng là lúc anh về nên tiện đường anh sẽ đưa em về luôn. Không có ý gì đâu, tiện đường thôi cô bé, mình cùng hội đồng hương mà. Vừa nói anh vừa dắt xe tôi vào trong nhà và kéo tay tôi vào xe anh. Tôi lại đi theo anh giống như người không khống chế nổi ý thức. Cứ như thế trong một thời gian dài, anh đưa tôi đi học, đón tôi đi làm. Hàng ngày có gì tôi không hiểu tôi đều hỏi anh. Hàng đêm trước khi đi ngủ, tôi và anh đều nhắn tin nói chuyện, chúc nhau ngủ ngon. Chúng tôi trò chuyện với nhau, kể về gia đình ở Việt Nam. Tôi không ngần ngại kể với anh về chuyện gia đình tôi nghèo. Tôi phải làm việc, phải cố gắng thật nhiều vì ba má, vì hai em. Duy chỉ có việc quá khứ tôi đã từng làm gái quán karaoke và việc tôi đã không còn trong trắng là anh không biết. Còn mọi chuyện của tôi đều kể với anh. Anh cũng không ngần ngại kể về gia đình anh, về ba má của anh cho tôi nghe. Hơn một năm sau, anh tỏ tình và tôi đồng ý. Anh ngỏ ý muốn tôi về sống chung. Lý do mà anh đưa ra hợp lý lắm. Tôi phải tiết kiệm tiền để gửi cho ba má, nên sống chung sẽ tiết kiệm hơn, mà anh lại sống một mình một căn nhà, có thêm người sẽ vui hơn. Tiện đường đưa đón tôi đi học đi làm, tiết kiệm thời gian hơn, và có những gì tôi không biết thì anh sẽ giúp tôi nhanh hơn. Và cuối cùng thì tôi đồng ý, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nếu lỡ một ngày hai chúng tôi quá đà, anh sẽ biết chuyện tôi không còn trinh tiết, rồi đến khi đó anh sẽ nghĩ về tôi ra sao. Vì điều ấy nên tôi luôn giữ khoảng cách với anh, không dám để anh gần gũi, anh cũng không đòi hỏi. Sống chung với nhau được 3 tháng, hôm đó sau khi ăn tối xong, cả hai đứa thư giãn nghe nhạc, anh mới kể. Thực ra anh đã biết em từ rất lâu rồi, từ khi em đang còn học đại học ở Việt Nam kìa. Ở Việt Nam, anh cũng từng học trường đại học của em, về dự lễ meeting kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường. Anh thấy em tham gia văn nghệ, xinh nhất trong đội ấy luôn, nên anh để ý. Anh hỏi mấy đứa em học ở cùng trường, thì không ai biết em. Rồi anh hỏi bé ở cạnh nhà học cùng lớp em, nó mới kể về em. Nó bảo em cùng quê nhưng không ở thành phố. Em chăm học ngoan và rất nhiệt tình. Lúc đó em không có điện thoại nên anh không có cách nào liên lạc được, chứ không thì anh đã cầm cưa từ lúc đó rồi. Ít lâu sau anh cũng đi du học luôn, Không ngờ ngày về trường dự hội thảo, anh lại gặp em. Dù không make up như những ngày đầu anh gặp, nhưng anh vẫn nhận ra em, nét của em vẫn vậy. Anh nghĩ là có duyên nên mới quyết định phải yêu em bằng được. Tôi ngớ người, hóa ra là vậy. Chẳng tự nhiên lại có người tốt với mình, không quen không biết mà đối xử tốt như vậy, thì ra là có mục đích. Thực ra em thay đổi nhiều lắm, anh chưa nhận ra thôi. Ừ thì con người ai không thay đổi, nhưng trong mắt anh, em vẫn là cô bé đáng yêu khi ấy, anh vẫn thương em. Anh quay qua ôm tôi, hôn tôi cũng không ngăn lại. Cuối cùng thì chuyện tôi lo sợ cũng xảy đến. Chúng tôi đã làm chuyện ấy. Xong việc thì anh cũng ngủ luôn, còn tôi thì lo sợ, không biết anh ấy sẽ nghĩ sao, không biết anh có còn thương tôi không, hay sẽ khinh rẻ tôi. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi vẫn nằm trong vòng tay anh, định dậy nấu bữa ăn sáng cho anh, nhưng anh ôm tôi lại, bảo tôi nằm im, để anh nấu bữa sáng. Tôi bất ngờ lắm, nấu xong, anh gọi tôi dậy ăn, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc như vậy. Tối qua em ngủ ngon không vợ yêu? Vợ ư? Anh gọi tôi là vợ ư? Dạ. Anh hỏi tối qua vợ ngủ có ngon không? Em có ạ. Thế anh ngủ có ngon không? Anh có. Vợ ăn đi, rồi anh đưa đi học kẻo muộn. May quá, anh vẫn bình thường. Là anh không phát hiện ra chuyện đó, hay anh đã biết rồi nhưng vẫn bình thường như vậy? Tôi không biết nữa. Vào nhà thay quần áo, rồi ngoan ngoãn ra xe để anh đưa đến trường. Ngày hôm đó trời Sydney thật đẹp, trong xanh và ấm áp. Anh đưa tôi đến trường, không quên nụ hôn tạm biệt lên trán. Những biểu hiện của anh chẳng khác gì ngày thường, điều đó lại làm tôi thấy bất an. Tại sao anh không hỏi tôi? Tại sao anh không tức giận? Tại sao anh lại đối xử tốt hơn với tôi? Buổi chiều hôm đó, anh lại là người nấu bữa tối. Anh nói tôi đi tắm đi cho thư giãn, còn đồ ăn anh sẽ chuẩn bị. Giá mà anh vẫn cứ đối xử với tôi như những ngày thường, thì tôi đã không cảm thấy bất an như vậy. Chúng tôi vui vẻ dùng bữa với nhau như mọi khi. Ăn xong anh nói, từ nay cho anh ngủ cùng vợ nhé. Anh hứa sẽ không xảy ra chuyện như tối qua nữa đâu. Anh không có điều gì hỏi em nữa sao? Điều gì? Sao tự nhiên hôm nay anh lạ vậy? Không phải là có chuyện gì rồi chứ? Chuyện gì là chuyện gì? Em đang nghĩ gì sao? Em không còn là con gái nữa. Anh không thất vọng về em sao? Em không còn là con gái nữa. Anh không thất vọng về em sao? Sao ngày hôm nay anh đối xử với em lạ quá? Em không quen. Điều đó làm em suy nghĩ. Có phải anh rất coi thường em không? Có phải chúng ta sẽ không tiếp tục được với nhau nữa không? Sao? Anh cười lớn. Vợ tôi đang nghĩ gì thế? Năm nay em 27 tuổi rồi mà vẫn còn có cái suy nghĩ đấy sao? Anh không để ý chuyện đó đâu. Con người em ra sao thì gần 2 năm qua anh cũng đã biết rồi. Tại sao em lại phải suy nghĩ đến những chuyện đó? Anh cũng đâu phải trai tân đâu. Những gì trong quá khứ anh đâu có quan tâm. Điều anh quan tâm là hiện tại của em. Anh không đặt nặng trinh tiết. Sống ở Úc lâu rồi mà em vẫn mang tư tưởng ở Việt Nam vậy sao? Thế tại sao hôm nay anh lại đối xử với em lạ như vậy? À, anh sắp phải làm luận án tốt nghiệp, thời gian đó anh sẽ rất bận. Anh sẽ không có thời gian chăm em, nên anh tranh thủ thời gian này chăm sóc cho em, sợ em lại tủi thân rồi nghĩ linh tinh. Anh ôm tôi, cái ôm đầy ấm áp. Tôi cảm nhận được tình yêu thương từ anh. Thì ra là vậy. Thì ra là mình đã suy nghĩ quá. Thì ra mình hiểu nhầm anh rồi. Từ ngày hôm đó chúng tôi đã ngủ chung với nhau, thi thoảng cũng xảy ra chuyện quá đà. Thời gian cứ bình lặng mà trôi đi. Anh tốt nghiệp bằng thạc sĩ, vừa ra trường đã được công ty lớn nhận về giữ vị trí trưởng phòng kế hoạch. Năm đó tôi đang học năm thứ 3 đại học. Tết năm 2009, chúng tôi về Việt Nam. Anh về nhà tôi thăm ba má. Trong thời gian chúng tôi ở Úc thì anh cũng đã nhiều lần nói chuyện với ba má tôi, kể về cuộc sống của chúng tôi bên Úc. Thằng ba và con út cũng quý anh lắm. Thì thoảng có bạn anh về Việt Nam, anh đều mua quà cho chúng. Nhìn ba má hai em và anh quây quần bên mâm cơm ấm áp, vui vẻ chuyện trò, tôi lại thương anh nhiều hơn. Anh xin phép ba má cho tôi về bên nhà anh, dẫn tôi đi gặp nội anh và gia đình. Ở nhà với ba má được một tuần thì tôi theo anh lên thành phố gặp gia đình anh. Anh đưa tôi về nhà nội. Nội anh ngoài 80 nhưng vẫn minh mẫn lắm. Anh là đứa cháu mà nội thương nhất. Vì về Việt Nam là qua nhà tôi ngay, nên anh không báo với nội là anh về, sợ nội giận. Vừa nhìn thấy anh là nội lao vào ôm rồi sụt sịt khóc, kêu tưởng anh quên nội rồi. Nhìn thấy tôi thì nội tủm tỉm cười, nội bảo chờ mãi mới đến ngày anh dẫn cháu dâu về cho nội. Nội dễ tính lắm, thăm hỏi về gia đình tôi, hỏi về cuộc sống của tôi xong thì nội kêu, con là người con gái đầu tiên, thằng Nam nó dẫn về nội coi mắt đó. Nội già rồi nên hai con mau cho nội bế chắt, không được bế chắt thì nội không nhắm mắt được đâu. Anh chạy ra ôm nội nựng nội, nội phải sống 100 tuổi, nội phải bế con cho vợ chồng con đi kiếm tiền nữa chứ. Chả bố anh, danh gì mà danh dữ, hơn 30 tuổi đầu rồi, mà lúc nào cũng như con nít. Anh với nội ngồi nói chuyện với nhau, còn tôi thì vào trong chuẩn bị bữa tối. Ăn cơm với nội, với anh, tôi cảm thấy giống như ăn cùng với gia đình mình, vui vẻ và ấm áp. Ngày hôm sau, nội kêu tôi với anh đi thăm họ hàng. Hồi lâu anh chưa về, nên nhân dịp có tôi về cùng, thì đưa tôi đi cùng coi như ra mắt. Anh đưa tôi đi thăm cô dì chú bác họ hàng nhà anh, duy chỉ có ba má anh là tôi chưa được gặp, vì đợt đó có cả ba và má anh đều đang đi công tác. Ở nhà nội anh vài hôm thì tôi xin phép về quê với ba má, nội anh đồng ý. Anh đưa tôi ra bến xe, đến ngày qua Úc thì anh sẽ về quê đón tôi. Những ngày ở quê với ba má yên bình, thoải mái biết bao, gạt hết những suy nghĩ cơm áo gạo tiền, được ba má chăm nom, được ăn món má nấu, được đi bơi sông, được xuống ao kéo cá cùng ba. Sau ngày đưa tôi về quê thì anh không liên lạc gì với tôi. Tôi nghĩ chắc anh bận gặp bạn bè, họ hàng, hoặc muốn riêng tư cạnh nội nên cũng không muốn làm phiền anh. Hai ngày, ba ngày, rồi đến cả một tuần không thấy anh liên lạc. Tôi đành gọi cho anh trước, nhưng thật lạ là anh không nghe máy. Một tháng về Việt Nam cũng đã hết. Trước hôm bay thì anh có gọi nhắc tôi để tôi chuẩn bị đồ. Tôi cũng không hỏi lý do tại sao anh không liên lạc. Anh cũng không nói. Ngày hôm sau anh về quê đón tôi, chào ba má tôi rồi quay trở lại Úc. Trên đường ra sân bay, anh cũng không nói ra câu nào. Tôi biết chắc chắn đã có điều gì đó xảy ra. Lúc này thì chúng tôi đã bắt đầu sử dụng Facebook. Qua đến Úc, mọi thứ lại quay trở lại bình thường. Anh đưa đón tôi đi học, đón tôi về. Chỉ có điều anh lạnh nhạt và ít nói hơn xưa. Còn có hôm anh quên không đón tôi từ chỗ làm, kêu tôi tự đi về. Tôi tự nhận ra chắc chắn có điều gì xảy ra mới khiến anh thay đổi như vậy, nhưng tôi sợ và không dám hỏi anh. Có hôm tôi được nghỉ làm nhưng anh không đến đón tôi tự đi bộ về. Trong lòng thầm nghĩ, chắc cũng đã đến lúc mình phải ra đi. Chắc anh ngại nên không nói mà dùng hành động để tôi hiểu. Anh sống theo phong cách Tây nên chuyện sống thử đối với anh cũng không có gì quan trọng. Về đến nhà anh vẫn chưa về. Tôi vào phòng thu dọn quần áo, tự nhiên cảm thấy tủi phận vô cùng. Tôi thương anh quá nhiều, nhưng có lẽ anh chẳng còn thương tôi như ngày xưa nữa. Tôi ngồi xuống bàn và khóc, tay chạm vào bàn phím laptop của anh, màn hình sáng lên. Sáng nay anh vội đi làm thì anh quên không mang laptop theo. Tự nhiên tôi tò mò, tôi mở laptop ra xem, Facebook của anh vẫn để đó. Bấm vào phần tin nhắn thì thấy có tin nhắn của anh với chị Vân. Phần nói về chuyện cũ đã bị xóa nên tôi chỉ đọc được một số phần sau của câu chuyện. Sao mày không nói thẳng ra, cứ như thế chẳng giải quyết được cái gì. Cái Thu nó là đứa thông minh, mày cứ như vậy thì sớm muộn nó cũng đoán ra chuyện. Nếu mày không thể chấp nhận được chuyện đấy thì mày nói thẳng cho nó biết rồi dứt khoát luôn đi, cả hai đỡ mệt mỏi mà tiết kiệm thời gian cho nhau. Cứ ẩm ờ rồi lại khổ hơn, già đầu rồi chứ còn phải trẻ con nữa đâu. Đó là tin nhắn của chị Vân gửi cho anh. Anh không trả lời. Linh cảm của tôi đã không sai, đã có chuyện gì đó xảy ra. Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng mở cửa. Anh đã về rồi mà tôi vẫn chưa nấu gì cho bữa tối. Tắt vội láp của anh, tôi vội chạy xuống nhà để chuẩn bị nấu ăn. Anh say, người nồng nặc mùi rượu, chưa bao giờ uống say đến nỗi như vậy. Anh đứng im nhìn tôi rồi cười, cười một cách đáng sợ. Tôi chạy lại đỡ anh thì anh gạt tôi ra. Anh nói có chuyện muốn nói. Tôi sợ, lúc đó tôi rất sợ. Anh say rồi, có chuyện gì mai hãy nói, em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi. Em từng là gái dịch vụ à Thu? Tôi hoảng hồn, điều mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến. Tôi cứ nghĩ rằng nhất định sẽ có một ngày kể hết mọi thứ cho anh. Có thể khi đó anh sẽ cảm thông cho tôi hơn, nhưng không ngờ anh đã phát hiện ra chuyện này. Tôi cầm nín, cứng miệng, không mở được lời nào. Bữa về Việt Nam, anh có gặp lại mấy đứa bạn cũ, kết bạn Facebook với anh, nhìn thấy ảnh anh với em chụp chung, thì chúng nó hỏi, Anh nói đây là bạn gái của anh. Thì chúng nó không nói gì nữa. Lúc nhậu say thì có đứa nói với anh là em từng làm gái dịch vụ ở quán karaoke, và chúng nó cũng kể với anh vài chuyện lùm xùm về em. Anh đã không tin. Anh nói em đang học tại Úc chứ không ở Việt Nam, thì chúng nó càng khẳng định rõ ràng hơn đó chính là em. Sau đó anh đã tự tìm hiểu, thì ra những điều chúng nó nói là sự thật. Anh thực sự đã quá thất vọng. Anh không thể tin được những điều đó. Anh không tin được rằng em là người như vậy. Anh không đủ can đảm để nói với em chuyện đó. Mặc dù anh không phải là người coi nặng quá khứ, nhưng chuyện đó đối với anh quá khó khăn. Hơn nữa rất nhiều bạn bè của anh biết em. Anh đã rất buồn em ạ. Em xin lỗi. Tại sao em không nói với anh chuyện đó? Những gì mà em đã trải qua khi ở Việt Nam. Anh rất giận em. Anh không biết em đã trải qua những gì để phải làm chuyện đó. Anh rất thương em. Nhưng ngay lúc đó anh nghĩ rằng mình không thể chấp nhận được em. Vì vậy anh đã không liên lạc với em suốt thời gian ở Việt Nam. Khi qua đến đây, khi sống cùng với em, anh cũng không thể tưởng tượng nổi rằng người mình đang sống cùng đã từng làm gái dịch vụ. Người con gái mà anh yêu, người con gái đầy nghị lực, hiếu thảo và chăm chỉ, người đang bên cạnh anh lại có một quá khứ như vậy. Nói ra em sẽ mất đi anh là do em ích kỷ, nhưng bây giờ em không thể như vậy nữa. Anh còn tương lai, gia đình và bạn bè, không thể vì em mà làm hỏng mọi thứ được. Em xin lỗi. Anh cứ mắng chửi em đi. Em đừng nói gì, để anh nói hết đã. Anh đã nghĩ là mình sẽ không thể chấp nhận được chuyện này. Anh sẽ không thể chấp nhận em. Anh đã nghĩ khi qua Úc sẽ nói lời chia tay với em, nhưng anh không làm được. Nhìn lại thời gian mình bên nhau, những gì mình cùng trải qua, anh hiểu rằng em đã vất vả ra sao, em đã phải chịu đựng tủi hờn nhiều như thế nào. Anh lại nghĩ tại sao một người con gái nhỏ bé như thế này mà lại có thể mạnh mẽ chịu đựng quá nhiều chuyện, chịu đựng quá nhiều nỗi đau như vậy. Vừa học, vừa kiếm tiền lo cho ba má chăm em. Anh... Rồi anh khóc, anh ôm tôi. Anh không thể nghĩ được là em đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Những chuyện ở quá khứ sẽ không thay đổi được nữa. Anh yêu em ở hiện tại. Hãy sống ở hiện tại. Yêu thương nhau ở hiện tại. Anh sẽ quên đi tất cả những gì đã biết về quá khứ của em. Em cũng hãy quên hết mọi thứ đi. Hãy sống thật hạnh phúc bên nhau, có được không em? Bạn anh đã biết hết chuyện của em. Nếu anh và em tiếp tục thì họ sẽ cười anh, sẽ không còn tôn trọng anh nữa. Anh còn gia đình, ba má, còn cả nội. Mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận người như em. Lúc ấy chúng ta sẽ đau khổ lắm anh à. Em đã cố gắng sống thật tốt để quên đi cái quá khứ nghiệt ngã đó. Nhưng quá khứ thì sẽ mãi không thay đổi được. Ngày em quyết định đến với anh, em đã rất sợ rằng một ngày anh sẽ phát hiện ra chuyện đó. Không phải em muốn lừa dối anh, nhưng vì em quá thương anh, em sợ khi em nói ra thì em sẽ mất anh, là do em ích kỷ. Nhưng bây giờ em không thể như vậy nữa. Anh còn tương lai, gia đình và bạn bè, không thể vì em mà làm hỏng mọi thứ được. Em xin lỗi. Em đừng nói. Anh đã lớn tuổi rồi, đã sống xa Việt Nam gần chục năm nay. Anh không còn cái tư tưởng rằng phải để ý thái độ của người khác để sống. Anh chỉ cần sống sao cho bản thân anh thoải mái nhất là được. Thời gian qua, vì anh cảm thấy bất ngờ nên mới như vậy. Anh xin lỗi em. Dù thế nào đi nữa thì 2 năm qua anh đã rất hạnh phúc. Là nhờ em nên anh mới hạnh phúc như vậy. Đừng quan tâm đến quá khứ nữa em nhé. Mình hãy sống hạnh phúc với nhau thôi. Chúng ta sẽ sống ở đây, không về Việt Nam nữa. Ở Việt Nam ngoài nội ra thì anh cũng chẳng còn lưu luyến thứ gì cả. Nếu em yêu anh thì đừng nói gì nữa. Anh cần em bên anh. Nhưng... Không để cho tôi nói, anh hôn tôi, mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên má. Anh khóc, tôi khóc. Tôi khóc vì đã có thể chút bỏ được nỗi lo sợ, gánh nặng bấy lâu nay. Tôi khóc vì từ nay, mình có thể sống nhẹ nhõm. Tôi khóc vì người đàn ông của tôi. Tôi khóc vì tôi đang hạnh phúc. Còn anh khóc vì yêu tôi. Ngày hôm sau, mọi thứ như trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó. Tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, cùng nhau ăn sáng. Anh đưa tôi đi học, còn anh đi làm. Mọi chuyện đã ổn. Anh vẫn thường xuyên vô hình của chúng tôi lên Facebook, thường xuyên gọi điện về hỏi thăm ba má tôi. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, thường xuyên mua quà. Cứ hôm nào tôi được nghỉ là anh lại dẫn đi ăn nhà hàng, thi thoảng còn đi du lịch. Còn tôi thì nhận ra người đàn ông này chính là định mệnh cuộc đời mình. Bên anh tôi vô cùng thoải mái, vô cùng hạnh phúc. Thời gian lại cứ thế trôi đi. Tôi bước vào năm cuối đại học, anh gợi ý bảo tôi nghỉ làm để tập trung cho việc học, vì năm cuối sẽ rất bận và nhiều việc phải làm. Anh nói tiền gửi về cho ba má anh sẽ lo, vì anh cũng là con trong nhà, nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ xin làm bớt thời gian hơn, khi gặp vấn đề gì khó thì anh lại chỉ cho tôi. Thời gian đó anh giúp tôi làm nhiều việc nhà hơn, ít ra ngoài và tận dụng thời gian một cách tối đa. Khoảng 6 tháng trước tốt nghiệp, đột nhiên người tôi không khỏe, thường xuyên chóng mặt khó thở và ăn gì cũng muốn ói. Anh đưa tôi đến bệnh viện khám xét, xét đánh ngang tai khi bác sĩ nói tôi đã mang thai được 7 tuần. Tôi vô cùng lo lắng, còn anh thì vui mừng hét lên như một đứa trẻ vậy. Tôi lo vì mình sắp tốt nghiệp, vì còn đi làm để gửi tiền cho ba má, vì chưa kết hôn mà đã có bầu. Anh nói tôi nghỉ làm và xin bảo lưu lại kết quả học để ở nhà dưỡng thai. Anh sợ tôi quá sức sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nhất định không cho tôi đi làm thêm. Anh chăm tôi như một bà hoàng vậy, còn định thuê giúp việc để giúp việc nhà và chăm sóc tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôi chỉ đồng ý sẽ không đi làm thêm nữa. Nhiều người thắc mắc là anh giàu, nhưng tại sao tôi vẫn đi làm thêm đúng không? Đó cũng là một lý do để tôi và anh có thể tồn tại, và lý do mà anh yêu tôi. Tôi tự lập, không dựa dẫm. Việc trả tiền thuê nhà khi ở chung thì tôi không phải trả. Thay vào đó tôi phụ việc nhà giúp anh. Từ ngày mang bầu, tôi thường xuyên bị stress, vì là năm cuối nên có rất nhiều việc phải làm. Mặc dù có anh giúp, nhưng anh cũng không thể giải quyết được nhiều. Khi bảo thai sang tháng thứ tư, tôi đã bị stress tột độ, đến mức muốn phá bỏ. Chuyện đó khiến tôi và anh đã xảy ra cuộc tranh cãi lớn. Em không thể giữ đứa bé này được, suốt ngày ốm nghén, em không tập trung học được, em không làm được gì cả, em phát điên mất. Em điên rồi sao? Em đang nói cái quái gì vậy? Nếu không học được thì em xin bảo lưu kết quả đi. Sau khi sinh xong, em tiếp tục đi học được mà. Sao em lại có cái suy nghĩ quỷ quái như vậy? Em còn tương lai của em phải ra trường, phải đi làm, phải kiếm tiền. Em có rất nhiều thứ cần đến tiền. Hơn nữa chúng ta còn chưa cưới. Em là đứa chưa chồng mà chửa. Ba mẹ em đang đặt niềm tin vào em. Giờ em không làm được gì, phải ăn bám anh và việc học cũng không đâu vào đâu. Em chết mất. Em điên thật rồi Thu ạ. Bình tĩnh lại đi. Vì em suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy đấy. Hãy bình tĩnh lại. Nội biết em mang bầu nên rất vui. Anh sẽ làm thủ tục đăng ký kết hôn ngay. Đứa bé này cũng như tình yêu của chúng ta. Anh biết em rất vất vả, nhưng hãy cố lên vì tình yêu của mình. Sao anh ích kỷ quá vậy? Sao anh không nghĩ cho em chút nào? Em không giữ đứa bé này lại được đâu. Sau này chúng ta có thể đẻ thêm vài đứa nữa, nhưng bây giờ thì không. Tương lai của em không thể vì chuyện này mà lại bị cản lại được. Nếu anh là em, anh sẽ hiểu. Anh thương em thì hãy hiểu cho em. Nếu em bỏ con, chúng ta sẽ chấm dứt. Một người mẹ vô tâm, anh không chấp nhận được. Anh... Được rồi, nếu anh nghĩ như vậy thì em không còn gì để nói. Tôi lên phòng lấy vali và thu dọn đồ. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ rằng anh là người ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho anh mà không hiểu cho tôi. Tôi rất vất vả và mệt mỏi mà anh không thể hiểu. Vậy mà còn giận dữ và nổi nóng với tôi. Anh chạy lên ôm lấy tôi và hét lên. Anh xin em đấy Thu à. Đó là con của chúng ta. Đó là kết quả của tình yêu của chúng ta. Anh xin em đừng làm điều gì dại dột. Anh biết giờ em đang stress và rất mệt mỏi. Nhưng em hãy cố gắng lên. Giờ anh sẽ bớt công việc lại để chăm sóc em, giúp em làm luận án tốt nghiệp, đưa em đi ra ngoài nhiều hơn để bớt stress. Anh xin em đừng có suy nghĩ bỏ con. Em hãy nghĩ đến nội. Nội già rồi, nội muốn được ôm chặt. Nội biết chuyện nội sẽ buồn và ốm mất. Còn ba má em giờ coi anh như con trong nhà. Ba má em cũng rất thương anh và chấp nhận anh. Chuyện chúng ta thành vợ chồng sẽ chỉ trong nay mai thôi. Anh thương em, anh hiểu em đang rất mệt mỏi. Nhưng hãy cố gắng lên được không? Anh xin em đấy. Anh lại khóc. Lúc đó tôi đã rất mệt và không còn muốn nói gì. Anh đưa tôi ra giường ngồi. Anh ôm tôi, giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi khóc và không hiểu sao tôi lại có cái suy nghĩ điên rồ như vậy. Đêm đó anh ôm tôi ngủ, thi thoảng lại đặt tay lên bụng tôi xoa xoa. Con của ba, không được làm má mệt nghe con. Làm má mệt là ba đánh đòn, tét đít đó. Sáng hôm sau anh đưa tôi đến gặp bác sĩ để tư vấn về các vấn đề thường gặp của phụ nữ khi mang thai. Sau đó anh đưa tôi đi siêu âm, kết quả là tôi mang song thai. Anh mừng như bắt được vàng. Hai đứa quấy má quá, làm tội làm tình má quá đây mà. Sau khi nghe được tim thai, tôi tự nhiên thấy hối hận vô cùng. Hối hận về cái suy nghĩ điên rồ của mình. Tôi nở nụ cười hạnh phúc, tự nhủ với bản thân phải cố gắng ăn uống để con yêu được khỏe mạnh. Từ ngày đó anh cũng đi làm về sớm hơn, giúp tôi chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Anh thuê một giáo viên dạy yoga và tâm lý để giúp tôi thư giãn. Anh mua đủ các loại thức ăn thức uống dành cho bà bầu, váy bầu, rồi thi thoảng còn đi sắm đồ trẻ con rồi mang về khoe tôi. Hết thời gian ốm nghén thì tôi lại bị ít stress hơn. Đến tháng thứ 6, anh đưa tôi đi siêu âm, lại phát hiện giới tính, một trai, một gái. Niềm hạnh phúc cứ như được nhân đôi. Anh bảo, vậy là vợ chỉ cần sinh một lần là có cả nếp cả tẻ, vợ siêu giỏi, rồi lại tủm tỉm cười. Nhìn anh cười hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Đến tháng thứ 7, tôi và anh thông báo chuyện tôi mang bầu cho ba má tôi biết. Cứ tưởng rằng ba má sẽ la tôi, sẽ thất vọng về tôi, nhưng ngược lại, má la tôi vì tôi mà giấu má. Ba mắng tôi vì để tận bây giờ mới cho ba biết. Má chuyển cho tôi kinh nghiệm khi mang bầu. Má bắt tôi ngày nào cũng phải gọi điện cho để má kiểm tra cháu. Anh xin phép ba má cho làm thủ tục đăng ký kết hôn trước. Còn đám cưới thì để khi nào tôi sinh xong, bé con cứng cáp, rồi chúng tôi sẽ về Việt Nam tổ chức. Ba má tôi đồng ý liền. Tháng thứ 8 mang bầu cũng là tháng tôi tốt nghiệp. Mọi việc bận bịu lắm. Anh xin nghỉ việc một tuần ở công ty để ở nhà chăm tôi. Thì thoảng hai nhóc trong bụng cũng đạp, tôi lại khoe anh. Hai người ngồi nhìn rồi lại cười vang nhà. Anh thích lắm, dặn vợ lúc nào con đạp là phải quay video lại cho anh xem. Anh đón má sang để chăm tôi lúc sinh nở. Cuối cùng thì tôi cũng đã tốt nghiệp xong. Ai cũng ngạc nhiên khi mẹ bầu tháng thứ 8 phát biểu luận văn tốt nghiệp. Xong xuôi tất cả mọi thứ, tôi như bà Hoàng ở nhà chờ sinh. Có má bên cạnh, có chồng chăm sóc nuôi chiều. Cái đêm trở dạ đó có lẽ không bao giờ tôi quên. Đang ngồi ăn tối cùng má và anh, tự nhiên tôi thấy đau quặn bụng lại. Vì còn 4 ngày nữa mới đến ngày dự sinh, nên tôi cứ tưởng là con đạp như bình thường. Ăn xong cả nhà đang ngồi xem tivi, tôi tự nhiên lại thấy đau bụng hơn nhiều. Tôi kêu má, con đau bụng quá má ơi, hai đứa nhỏ hôm nay đạp dữ quá. Hay sắp sinh rồi con, chứ giờ còn đạp chi nữa. Chồng tôi từ nhà vệ sinh chạy vào hớt hải, để anh đưa em đi bệnh viện ngay, kẻo con tỏi ra ngoài mất. Má nghe vậy cười ầm lên, tôi thì nhăn nhó kêu đau. Má chạy vào phòng thu xếp đồ, còn anh thì đưa tôi ra cửa, rồi vào gara lấy xe. Má đã xuống một lúc mà không thấy anh ra, được một lúc thì anh chạy ra kêu động cơ xe có vấn đề, nên không khởi động được. Lúc đó tôi đã đau quặn rồi, không đứng được nên ngồi bệt xuống hương sàn và nắm chặt vào tay anh. Nhìn ông bố luống cuống không biết làm gì đến là tội. Má kêu anh gọi xe cấp cứu đến ngay vì trông em có vẻ sắp sinh. Ở nhà sợ sẽ nguy hiểm. Anh gọi xe cấp cứu và nói như thế này. Vợ tôi sắp sinh, giúp tôi đến địa chỉ này, hãy cứu tôi. Lúc đó tôi đã đau lắm rồi, nhưng mà vẫn không nhịn nổi cười, vừa cười vừa mếu máo. Má vẫn không hiểu anh nói gì, nhưng thấy tôi cười nên nói, vẫn cười được là vẫn không sao rồi. Má vừa nói dứt lời thì tôi bị vỡ nước ối. Lúc đó mới hoảng hốt kêu lên, hối anh gọi xe nhanh vì đã vỡ nước ối thì rất nguy hiểm. Anh gọi xe thì họ kêu gần đến. Anh cứ lúng túng quay sang tôi bảo, em cố nhịn chút, xe sắp đến rồi. Trời đất, đau đẻ mà ông kêu nhịn. Lên xe cấp cứu được khoảng 5 phút thì tôi sinh luôn trên xe. Thật may là trên xe có trang bị đầy đủ thiết bị nên hai nhóc được sinh ra an toàn. Tôi giống má vì dễ sinh, tính từ lúc đau đến lúc sinh chưa đến 2 tiếng. Sinh xong vì mệt quá nên tôi lịm đi. Lúc tỉnh dậy thì thấy đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ bế hai nhóc ra cho má ngắm. Nhìn hai cái mỏ hồng hồng trúng chín, tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Má kêu anh về nhà nghỉ ngơi nhưng anh không chịu. Anh đã thức trông tôi từ tối hôm trước. Từ lúc tôi vào viện, anh không rời khỏi phòng nửa bước. Vậy là anh đã trở thành ông bố hai con ở tuổi 35. Còn tôi trở thành mẹ hai con ở tuổi 29. Mọi thứ hoàn hảo đến mức khó tin. Chúng tôi đặt tên bé trai là Tom, còn bé gái là Jerry. Sau khi sinh được 7 tháng thì cả gia đình tôi về Việt Nam. Nội nhìn thấy Tom và Jerry, nội vui lắm. Bà má anh khi đó đều về nhà nội. Ông bà nhìn thấy hai cháu cũng mừng lắm. Chúng tôi tổ chức đám cưới vài ngày sau đó, chỉ mời họ hàng và bạn bè thân thiết. Ở Việt Nam được 1 tháng thì cả nhà chúng tôi lại quay lại Úc. Anh còn công việc nên không nghỉ lâu được. Cứ 1 năm anh lại đón ba má tôi qua chơi một lần, còn ba má anh thì qua thăm thường xuyên hơn. Thằng ba nhà tôi tốt nghiệp đại học, anh xin cho vào công ty của má anh làm, vì nó có năng lực, lại chăm chỉ và cố gắng, nên được quý và cũng nhanh chóng được thăng chức. Còn em Út thì vẫn đang học đại học sư phạm. Khi Tom và Jerry được 2 tuổi, vợ chồng tôi thuê người chăm hai bé. Tôi tiếp tục đi học lên thạc sĩ. Sau 2 năm thì tôi cũng tốt nghiệp, ra trường được nhận vào một công ty với chức vụ phó phòng. Một năm sau, tức là bây giờ, thì tôi được thăng chức lên làm trưởng phòng kinh doanh, còn chồng tôi hiện là giám đốc. Từ ngày sinh Tom và Jerry, hai vợ chồng tôi về Việt Nam đúng một lần, cách đây cũng 5 năm rồi. Giờ Tom và Jerry cũng đã được 6 tuổi, trộm vía hai cháu rất ngoan. Chúng tôi cho hai bé học ở đây, khi về nhà thì chúng tôi dạy hai bé tiếng Việt. Gặp ông bà nội ngoại chúng tôi vui lắm, cứ đòi ba má cho về Việt Nam chơi. Hai vợ chồng tôi rất ít khi xảy ra xung đột hay cãi vã. Cuộc sống của chúng tôi có thể nói là hạnh phúc viên mãn. Những chuyện ở Việt Nam, vợ chồng tôi đều không còn quan tâm đến nữa. Thằng ba giờ cũng đã là phó phòng. Nó đã lập gia đình và có một bé gái. Bé Út cũng đã ra trường, đã lập gia đình và đang là giáo viên trung học cơ sở. Ngày cưới hai em tôi không về được mà chỉ gửi quà. Chúng nó cũng hiểu cho tôi nên không trách. Lúc nào cũng nói thương chị hai, chỉ mong chị hai hạnh phúc là chúng nó cũng hạnh phúc. Về phần ba má, chồng tôi tính mua cho ba má một căn nhà trên thành phố, nhưng ba má không chịu. Ba má kêu quen sống ở quê, không hợp sống ở thành phố nên không chịu. Cuộc sống của ba má không còn lam lũ như trước đây. Đó là câu chuyện thật về cuộc đời tôi. Có những lời thoại tôi không còn nhớ rõ nên đã viết theo trí nhớ về nội dung câu chuyện đã xảy ra, và nội dung tôi muốn kể là những thay đổi của cuộc đời tôi qua một lần gặp gỡ, chứ không phải muốn kể về chuyện tình cảm của tôi, nên tôi đã không đi sâu vào kể chuyện tình cảm. Sẽ có nhiều người thắc mắc về những người tôi đã gặp khi trước đúng không? Tất cả bọn họ là những người không thiếu gái, họ chỉ cần bỏ tiền ra là có gái vây quanh. Tôi chỉ là một kẻ được họ chú ý hơn những người khác, nên khi không có được tôi thì họ cũng chẳng hề gì, có chăng chỉ hơi lưu luyến một chút thôi. Trong khi tôi quen anh tổng giám đốc thì có nhiều chuyện xảy ra liên quan đến ông chủ khách sạn và anh xã hội đen xảy ra, nhưng vì các bạn hối tôi viết nhanh nên tôi đã không kể, chỉ kể phần nào ra phần đó. Theo tôi biết thì hiện tại anh xã hội đen vẫn chưa được ra tù, anh tổng giám đốc thì đã ly hôn vợ và giờ cũng có cô người yêu mới. Ngày đó khi ba tôi và anh ta gặp riêng với nhau, ba nói nếu anh vẫn để mọi chuyện liên quan đến tôi thì ba sẽ đưa tôi đi biệt xứ và anh sẽ không tìm được tôi nữa. Tôi là con gái, còn anh đã có vợ rồi nên xin anh để cho tôi được yên ổn. Khi đó thì anh ta thực sự thương tôi, chắc nghĩ đến chuyện vợ anh ta làm với tôi, sợ tôi lại bị tổn thương thêm một lần nữa nên đã nghe lời ba, nhưng vẫn xin tôi một lần. Sau đó anh ta vẫn lén tìm tôi, dùng số rác nhắn tin kêu thương nhớ tôi. Cho đến khi tôi quen chồng tôi dùng Facebook thì vẫn có Facebook ảo nhắn tin kêu nhớ tôi. Tôi đoán là anh ta. Câu chuyện của tôi đã kết thúc. Mong các bạn đọc hãy chia sẻ để chúng ta có thể biết được nhiều hơn những hoàn cảnh, nhiều hơn những cuộc đời của những người khác. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Cảm ơn các bạn đã inbox và chia sẻ câu chuyện của tôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tự truyện Những lần gặp gỡ định mệnh trong đời, nguồn Mi Thị Kiều Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.